Thi Luyến Vân Tiêu, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vừa mới kiểm tra tổng quát xong, Thích Thiếu Thương liền thấy mặt đất chấn động, như là có một đội quân đang lao đến. Anh than thầm trong lòng, sau đó nét mặt tươi cười chuẩn bị đón tiếp những cái ôm ấm áp của mẹ và chị em mình. Thiếu Thương, con không sao chứ? À, bác sĩ, nó không sao chứ? Anh, rốt cuộc bị sao vậy? Mấy người lãnh đạo nói máy bay của anh gặp sự cố. Làm cả nhà sợ gần chết. Quần áo em sao vậy? Sao đen thui vậy? Bị cháy hả? Em có sao không? Thích Thiếu Thương bị xô xô đẩy đẩy. Xem trái xem phải, vẻ mặt dở khóc dở cười. Chỉ có thể không ngừng nói. Con không sao, mẹ, thật sự không bị gì hết. Mẹ đừng có nhìn nữa. Ôi, bên trái mẹ nhẹ tay một chút. Mới vừa giúp anh làm xong thủ tục, Cố Tích Chiều đẩy cửa bước vào liền chứng kiến một màn như vậy. Sững sờ không biết có nên bước vào hay không, Thích Thiếu Thương liếc mắt thấy cậu, như tìm được cứu tinh. À, mẹ, đồng nghiệp của con đến rồi. Bọn con buổi tối còn phải nghiên cứu sự cố này. Mọi người về trước đi, mai về nhà rồi mình nói chuyện sau. Dứt lời, vội kéo Cố Tích Chiều đi như muốn chạy trốn. Trời đã rạng sáng, trên đường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường. Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều sóng vai cùng đi. Không ai nói gì, kỳ thực Thích Thiếu Thương trong lòng đã sớm sôi sục. Một câu vừa ở cửa miệng, lại nghĩ nói như vậy không thích hợp. Liền nuốt xuống, cứ như vậy mà im lặng. Hai người đi đều trầm mặc suốt con đường về túc xá. Thích Thiếu Thương khi đó đã có ý định đến lầu dưới nơi Cố Tích Chiều ở. Lại không ngờ Cố Tích Chiều vẫn cùng anh đi tới trước cửa ký túc xá của anh. Trong lúc Thích Thiếu Thương đang lục túi tìm chìa khóa, Cố Tích Chiều cười nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thích Thiếu Thương vịn tay nắm cửa, quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu, Cố Tích Chiều cũng gật đầu, xoay người muốn bỏ đi. Thích Thiếu Thương đột nhiên kéo cậu lại, đôi môi nóng bỏng không kềm chế được mà hôn xuống người trước mặt. Cố Tích Chiều ngẩn người. Không cự tuyệt, vòng tay ôm lấy Thích Thiếu Thương. Hai người quấn quýt không rời mà vào tới nhà. Vòng tay đóng cửa lại, vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau. Dường như muốn dùng hết tất cả sức lực của mình mà ôm đối phương vào lòng. Chiếm giữ của nhau từng giây từng khắc, mà hai người hiện cũng không có chút ý niệm nào muốn kết thúc nụ hôn này. Tâm lý trải qua chuyện kinh hoàng mới vừa rồi làm cho cả hai dường như muốn gắn kết bên nhau đến vĩnh viễn như trời đất. Muốn ôm nhau đến không khí không còn một kẽ hở nào len vào mà chia cắt. Mãi một lúc sau mới thở hổn hển chấm dứt nụ hôn triền miên này. Hít sâu vài hơi, Thích Thiếu Thương áp chặt Cố Tích Chiều tựa lưng vào cửa. Vươn tay cẩn thận vuốt ve gương mặt đang ửng hồng của ai đó. Tích Chiều, hai tay ôm siết lấy đôi vai đang run rẩy của Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều thì thầm thật nhẹ nhưng vô cùng kiên định. Tôi ở đây, gác cằm lên vai Cố Tích Chiều. Thích Thiếu Thương run run nói, đừng đi, ở đây thêm chút nữa. Ừ, Cố Tích Chiều siết chặt hai tay, cứ như vậy lẳng lặng đứng tựa mình vào cửa. Trong thoáng chốc, một thanh âm mờ mịt vang lên. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Tích Chiều, tôi yêu cậu, tôi biết, không nói thêm gì nữa. Thích Thiếu Thương lại hôn lên môi Cố Tích Chiều, không còn dịu dàng như nụ hôn vừa nãy. Lần này là thập phần điên cuồng mà xâm nhập vào sâu giữa phiến môi ngọt ngào lạnh lẽo kia. Thích Thiếu Thương mãnh liệt ngậm lấy làn môi của người kia, khiến làn môi đẹp bị dày vò đến sưng đỏ. Tươi hồng diễm lệ, đầu lưỡi bá đạo ngang nhiên chiếm lấy từng phân từng tấc trong khoang miệng ẩm ướt. Tham lam liếm mút chiếm hữu dòng mật ngọt mà anh khát cầu đã lâu. Đừng, xâm nhập quá mức mãnh liệt này khiến Cố Tích Chiều chỉ thấy trước mắt mờ mịt. Cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, làm cậu không tự giác mà hưởng ứng theo nụ hôn mãnh liệt kia. Trong lúc môi lưỡi giao triền, ngón tay Thích Thiếu Thương lần mở khúc áo sơ mi của Cố Tích Chiều. Một cái, hai cái trong nháy mắt trên người cả hai đã không còn gì vướng bận. Đôi tay anh xoa vuốt bờ ngực của Cố Tích Chiều, tỉ mỉ hưởng thụ từng tấc da thịt rắn chắc mà trơn mượt. Ngón tay cái Thích Thiếu Thương gảy nhẹ lên đầu điểm hồng trước ngực. dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve hai điểm đỏ nhạy cảm đang ngẩng đầu vì hưng phấn. Kích thích trước ngực làm Cố Tích Chiều phát ra âm thanh mờ mịt trầm mê. Rời khỏi đôi môi của Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương buông từng nụ hôn xuống đường cong duyên dáng nơi cổ. Tình ý dạt dào mà gặm cắn trái cổ, tay cũng chậm chậm trượt dần xuống thấp hơn. Không chịu nổi sự trêu đùa cùng kích thích quá mãnh liệt này của Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều không thể kiềm chế bản thân được nữa. Cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người. Tiếng rên rỉ này của người yêu khiến Thích Thiếu Thương càng thêm tình chiều mãnh liệt. Khen thưởng cho cậu bằng cách lướt môi ngậm lấy đầu ngực mơ ước đã lâu mà khéo léo mút vào. Đầu lưỡi cũng khiêu khích khẽ vân về liếm lọng, thẳng đến khi mảng ngực vốn nhợt nhạt đã trở nên ẩm ướt. Bàn tay đang đặt nơi thắt lưng tinh tế xoa dần xuống. Chạm vào phân thân sớm đã muốn ngẩng đầu, ngón tay khẽ khàng cọ sát nơi đầu đỉnh. Kích thích này chỉ là tùy tiện, nhưng lại đạt được kết quả vô cùng mãnh liệt. Đôi môi trực tiếp kề cận với làn da trơn mịn kia khiến dục hỏa trong cơ thể Thích Thiếu Thương càng thêm cuồng loạn. Bàn tay còn lại nghịch ngợm lướt theo bờ lưng trơn mượt lần tìm đi xuống càng sâu. Ngón trỏ len lỏi vào nơi tư mật giữa hai cánh mông. Nhẹ nhàng ma sát, cảm giác tê dại ngứa ngáy làm cho Cố Tích Chiều khẽ chấn động thân hình. Hai tay bấu víu lấy cánh cửa phía sau, cong người đón nhận khoái cảm đang lan tràn khắp cơ thể mà người kia mang đến. Bàn tay Thích Thiếu Thương đi tới tiểu huyệt, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Đột nhiên, một ngón tay đâm mạnh, thẳng vào huyệt động nhỏ hẹp. Cảm giác đau đớn đột một lần áp này khiến Cố Tích Chiều đang chìm đắm trong tình dục cũng bất chợt thanh tỉnh lại. Ngón tay Thích Thiếu Thương xuyên qua cơ thể cậu, khiến cậu nhớ lại cảm giác từng bị đối xử thô bạo ngày trước. Nỗi sợ hãi cũng bắt đầu tràn ngập tâm can, cảm giác được người trong lòng thoáng chốc cứng đờ. Thích Thiếu Thương ngừng tay, nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ôn nhu nói. Tích Chiều, tôi sẽ không thương tổn cậu nữa đâu. Sẽ không đâu, thanh âm trầm thấp, nhưng ngữ khí lại chắc chắn như đinh đóng cột. Cố Tích Chiều không nói. Nhắm hai mắt lại, thân thể cũng dần trầm tĩnh. Chỉ có đôi hàng mi nhẹ rung động, tiết lộ ra toàn bộ bất an vốn dĩ vẫn chưa tan từ tận đáy lòng. Chỗ mẫn cảm trước ngực một lần nữa bị liếm mút, dục vọng ở hạ thân cũng tiếp tục bị kích thích. Một làn sóng khoái cảm ập đến tâm trí Cố Tích Chiều. Cậu giờ đây lại muốn càng nhiều hơn, âm thanh rên rỉ càng lúc càng tiêu hồn thực cốt, cơ thể cậu lúc này càng thêm khát cầu từng va chạm của người kia. Nghe tiếng rên rỉ của Cố Tích Chiều mang theo vài phần xấu hổ, nhưng lại vô cùng gợi cảm, dục vọng của Thích Thiếu Thương đã dâng cao đến không có cách nào khắc chế. Bàn tay thô ráp ôm trọn lấy ngọc hành của người kia. Ngón cái ma sát càng lúc càng nhanh, bàn tay cầm lấy dục vọng cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Cố Tích Chiều rốt cuộc đã không còn cách nào kháng cự. Khẽ rên lên, tiết ra một luồng bạch dịch trên tay Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào giữa đôi chân trắng nõn của người yêu. Anh dùng sức đem chân cậu gác lên vai mình, khẽ nâng mông của cậu lên. Mật huyệt vốn đóng kín lúc này đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Thích Thiếu Thương. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia, tiểu huyệt tự động khép mở như có sự sống. Cảnh xuân diễm lệ như thế khiến Thích Thiếu Thương không chút khách khí. Kề môi mình sát vào hoa huyết mời gọi mê người, đầu lưỡi như có như không vẽ tròn lên bốn phía động khẩu. Đem ngón tay vẫn còn dính chọc dịch đẩy mạnh vào. Nhẹ ma sát thành vách mềm mại động lòng người kia, nhờ có chọc dịch bôi trơn, Thích Thiếu Thương đã nhanh chóng có thể thuận lợi đưa vào hai ngón tay mà tiến xuất trong cơ thể cậu. Rất nhanh đã tìm được nơi mẫn cảm, Thích Thiếu Thương dùng sức nhấn vào nơi vừa được khai phá kia. Cố Tích Chiều phút chốc rơi vào dục vọng điên cuồng, bạch dịch lần thứ hai phóng ra, hô hấp đã hoàn toàn hỗn loạn. Thích Thiếu Thương lúc này cũng đã không còn có thể chờ thêm phút giây nào nữa. Kéo hai chân cậu choàng qua lưng mình, đưa phân thân tiến vào tiểu huyệt vừa mới được khai phá của Cố Tích Chiều. Đau đớn vì đột một bị xỏ xuyên khiến cho Cố Tích Chiều hét lên thất thanh. nước mắt chảy tràn, mà Thích Thiếu Thương lúc này cũng không thoải mái gì. Dục vọng xương tấy bị thành vách bên trong hậu huyệt chật hẹp ép lui ra ngoài. Anh lúc này thật đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Chỉ muốn cứ thế hung hăng mà trừ sắp một phen, nhưng ngẩng nhìn lại khóe mắt đẫm lệ của Cố Tích Chiều. Thích Thiếu Thương đành buộc phải ngừng động tác, yên lặng chờ đợi cơ thể cậu dần thích ứng. Chỉ mong đau đớn của cậu biến mất, Thích Thiếu Thương lại vươn tay bao bọc lấy phân thân mềm rũ của Cố Tích Chiều. Đợi đến khi cậu trầm tĩnh trở lại, mới bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại khoái cảm khác thường bắt đầu chiếm cứ cơ thể. Đột nhiên, Thích Thiếu Thương phút chốc lại rời khỏi thân thể cậu. A, đừng, nhất thời mất đi chống đỡ. Cố Tích Chiều khẽ rên một tiếng, rồi lập tức nín bặt. Đừng nóng vội, như thế này, xoay ngược thân thể Cố Tích Chiều lại. Để cậu áp sát bờ ngực vào cánh cửa, âm thanh dỗ dành của Thích Thiếu Thương đã khàn đục đi vì dục vọng. Đôi môi dán lên cổ Cố Tích Chiều, say mê hôn lên chiếc cổ tinh tế trắng mịn, hai tay nắm chặt thắt lưng cậu, từ phía sau chậm rãi di chuyển. Lúc này, động tác quá chậm của người phía sau lại làm cho Cố Tích Chiều trong lòng khó chịu. Cậu thật sự rất muốn Thích Thiếu Thương đẩy nhanh tốc độ ra vào. Cố Tích Chiều dùng sức vặn vẹo hạ thân, ý muốn khiêu khích dục vọng của Thích Thiếu Thương, dần nhịp nhàng phối hợp với nhịp độ của anh. Quả nhiên, thân thể cậu vừa động, nội bích khẽ di chuyển đè ép, làm dục vọng của người kia càng lớn thêm một vòng. Thích Thiếu Thương bắt đầu gia tăng động tác di chuyển, càng đánh mạnh vào hạ thân Cố Tích Chiều, thần trí đã hoàn toàn bị bao trùm trong sảng khoái mãnh liệt. Thân dưới Cố Tích Chiều càng xoay động nhanh hơn, hậu huyệt gắt cao bao bọc dục vọng của Thích Thiếu Thương. Hưởng thụ cảm giác cơ thể bị người kia xuyên sỏ không chút thương tiếc. Đây là người mình yêu thương, ý nghĩ này khiến hai người bọn họ đều gần như phát điên cuồng. Nương theo nhịp điệu của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều lay động hạ thân, làm phân thân của người kia xuyên vào cơ thể càng sâu càng mạnh hơn. Va chạm kịch liệt như vậy, co rút mạnh mẽ như vậy, tình cảm mãnh liệt như vậy, hai người rất nhanh trong giây phút đã đạt tới đỉnh điểm. Tích Chiều, cao trào trôi qua, thanh âm mang theo muôn phần thỏa mãn, nhưng cũng lộ ra chút khẩn trương. Ừ, hận tôi không? Cậu nói đi, vậy yêu tôi không? Không trả lời là chịu rồi. Ai, sao cậu lại nhéo mặt của tôi chứ? Cách trương.